Võng du đại tướng sư, chương 688, cần phải hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ vương, Ô Nhật Na do dự một chút cuối cùng vẫn là nói rằng. Ta nghe những người tiếng La tựa hồ là đang nói, anh ta là Thất Đát người kẻ phản bội, hắn hiện tại đã bị tóm lấy. Không thể, bà Đặc Nhĩ Khả Hãn lúc này hét ầm như lôi. Định là phản quân đem hắn bắt, nghĩ thông suốt quá nói xấu hắn phương thức bôi đen chúng ta một mạch dòng họ, nhưng Đặc Mộc Nhĩ là ta ba Đặc Nhĩ hài tử, hắn kế thừa ta phẩm chất tuyệt sẽ không làm phản bội ta một mạch, phản bội Thất Đát người sự tình, đây là nói xấu. Phụ vương, người nói đúng, nhưng là từ phản loạn bắt đầu anh ta liền chưa từng xuất hiện, giả như. Ta là nói giả như anh ta thật sự phản bội ta một mạch chúng ta lại nên làm gì? Theo âm thanh cùng ánh lửa càng ngày càng gần, Ô Nhật Na chẳng biết vì sao trong lòng xẹt qua một tia linh cảm không lành, lại có chút lo lắng hỏi. Không thể, Đặc Mộc Nhĩ là con của ta. Hắn sẽ không, cũng không thể phản bội. Không nên nói nữa, bà Đặc Nhĩ thiếu kiên nhẫn xếp đặt ra tay, nói như đinh chém sắt. Nhưng hắn càng là biểu hiện như thế, càng là để lộ ra trong nội tâm không tự tin, hắn sợ sệt đây là thật sự, vì lẽ đó không dám lại để Ô Nhật Na nói tiếp, cũng không muốn lại để Ô Nhật Na nói tiếp. Cùng lúc đó, xảy ra chuyện gì, là viện quân của chúng ta, vẫn là, trước tiên không muốn manh động, không vội này nhất thời nửa khắc. Vây công vương đình phản quân cũng là tạm thời dừng lại thế tiến công, từng cái xoay người lại tra xem rốt cục tình huống thế nào. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rằng co máu tanh chiến đấu lại biến đến hài hòa lên, hai bên nhân mã đều chủ động đình chiến, dù cho ba Đặc Nhĩ Khả Hãn từ vương trong đình đi ra cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn. Chỉ chốc lát sau, một đoàn Thất Đát người chiến sĩ rốt cục ở Tả Dương cùng Lý Hàm Thu dẫn dắt đi tới vương đình phụ cận, mà ở đám người kia ở trong, chính có mấy người bị trói gô xua đuổi đi tới, bọn họ không phải người khác chính là Đặc Mộc Nhĩ vương tử cùng cái kia mấy cái lang vương thủ lĩnh. Thảo nguyên chi sứ giả của thần giáng lâm vương đô còn không mau mau bỏ vũ khí xuống nghênh tiếp sứ giả. Bỏ vũ khí xuống. Không đợi Tả Dương nói chuyện, lập tức có mấy cái thoáng dự trước một ít đồng thời ăn mặc cao cấp hơn một chút Thất Đát người chiến sĩ hướng vây nhốt vương đình phản quân quát lớn lên. Thảo nguyên chi sứ giả của thần. Này mấy cái Thất Đát người chiến sĩ ở phản quân bên trong địa vị hiển nhiên cũng không tính thấp, những phản quân kia tuy rằng còn chưa hiểu đến cùng phát sinh cái gì, nhưng vẫn có tương đương một nhóm người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem vũ khí thả ở trên mặt đất, chỉ là không có lập tức thi lễ quỳ lạy, dù sao bọn họ cũng không có nhìn thấy cái gọi là yêu thuật, mà còn lại phản quân nhìn thấy Đặc Mộc Nhĩ vương tử cùng cái kia mấy cái lang vương thủ lĩnh bị trói, tự nhiên cũng rõ ràng không thể cứu vãn, tự nhiên cũng trong nháy mắt mất đi đấu trí, do dự một chút liền cũng buông vũ khí xuống. Như vậy bên dưới Thất Đát vương đô bên trong trận này phản loạn tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn lắng lại thế cục nhưng cũng đã xem như là ổn định lại. Thảo nguyên chi sứ giả của thần, thấy cảnh này Ô Nhật Na cùng ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nhìn thấy những này Thất Đát người chiến sĩ đối xử Tả Dương cùng Lý Hàm Thu thái độ, liền biết cái này cái gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thảo Nguyên chi sứ giả của thần, chỉ đến cùng là ai, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra. Hai người kia ở đêm nay tiệc tối trên lúc vẫn là hai cái vì đầu dựa vào bọn họ mà động thủ tên khốn kiếp người Hán, làm sao quay người lại liền thành. Thảo Nguyên chi sứ giả của thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại nhìn bị trói lên Đặc Mộc Nhĩ vương tử cùng cái kia mấy cái lang vương thủ lĩnh. Tại sao Đặc Mộc Nhĩ vương tử cùng bọn họ quấn lấy nhau, nếu như nói là cái kia mấy cái lang vương thủ lĩnh phát động binh biến, Ô Nhật Na cùng ba Đặc Nhĩ Khả Hãn là hoàn toàn có thể tiếp thu, những người này từ lần trước đại quân xuôi nam công tới Nhạn Môn Quan cuối cùng lại bị người Hán tướng lĩnh Dương Tuấn lách qua ít đi nửa cái vương đô sau khi, liền vẫn đối với ba Đặc Nhĩ Khả Hãn chỉ huy có bất mãn, thường xuyên ở hội nghị trên cùng hắn tranh luận. Nhưng Đặc Mộc Nhĩ nhưng không giống nhau, hắn thành tựu ba Đặc Nhĩ Khả Hãn con ruột nhưng là vẫn đứng ở bên phía hắn, tại sao lại cùng những người kia quấn lấy nhau. Hẳn là hắn một sớm đã bị phản quân bắt được, Tả Dương đem hắn giải cứu ra sau khi lại đã quên cho hắn mở trói, liền như thế đem hắn mang về chứ. Người mà đều là yêu thích đem sự tình hướng về tốt phương hướng muốn. Nhưng có một chút nhưng là bọn họ phải thừa nhận Tả Dương bản lĩnh xác thực làm người chấn động, lần này binh biến đối với Thất Đát người đến nói, nhưng là một hồi quốc nạn cấp bậc đại sự, nhưng chính là đại sự như vậy, lại bị cái này lai lịch không rõ người Hán như vậy không đánh mà thắng giải quyết, có thể không làm bọn họ chấn động sao? Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn ở Ô Nhật Na nâng bên dưới đi lên phía trước rốt cục đem nghi ngờ trong lòng sách ra. Nhưng mà Tả Dương nhưng chưa trước tiên giải thích chuyện này, giải quyết quá trình, những chuyện này hoàn toàn có thể lén lút lại nói, mà gọi là người đem Đặc Mộc Nhĩ Vương tử giải đến phía trước. Đối với này hai cha con nói rằng, các ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn tốt hơn. Thấy Tả Dương là cái này phản ứng, ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cùng Ô Nhật Na trái tim đều là bỗng nhiên chìm xuống, trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn giật giật môi, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi. Đặc Mộc Nhĩ ngươi tới nói, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Phụ vương, ngươi già rồi, trở nên mềm yếu, đã không thích hợp lại thống lĩnh Thát Đát người. Đặc Mộc Nhĩ vương tử có chút oán hận nhìn Tả Dương một chút, tự biết việc này kiên quyết không thể chống chế, liền thẳng thắn đứng thẳng người lên nhìn thẳng ba Đặc Nhĩ Khả Hãn, rất là liêu manh nói rằng. Tả Lang vương cùng chư vị thủ lĩnh nhiều lần kiến nghị ngươi lần thứ hai đối với người Hán Nhạn Môn quan phát động tấn công, để vương đô bị thiêu hủy mối thù, có thể ngươi trước sau án binh bất động, lẽ nào ngươi đã quên đi rồi những người chết ở Nhạn Môn quan dưới Thát Đát dũng sĩ thù hận sao? Như vậy ngươi đã không xứng tiếp tục làm Thát Đát người Khả Hãn, vì lẽ đó ta muốn thay thế được ngươi, ở ta dẫn dắt đi Thát Đát người sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạp phá Nhạn Môn quan, cướp trắng trợn Đại Minh triều đình tất cả, để sở hữu Thát Đát con dân trải qua ngày thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tay nghe được lời nói này, ba Đặc Nhĩ Khả Hãn thân thể phảng phất mê muội bình thường lay động một chút, cái kia gương mặt càng là trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi liền muốn giết ta, giết ngươi muội muội. Còn có, ngươi có biết đêm nay hành động muốn chết bao nhiêu Thát Đát con dân, mà cái kia Nhạn Môn quan dễ thủ khó công, Thát Đát người nửa năm trước mới vừa trải qua đại chiến, cho đến hôm nay chưa khôi phục nguyên khí, ngươi có thể lại biết ngươi một câu không tiếc bất cứ giá nào lại gặp hy sinh bao nhiêu Thát Đát dũng sĩ tính mạng. Ngươi đến tột cùng có biết hay không ngươi đang làm gì? Ta biết, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta sắp trở thành Thát Đát người trong lịch sử vĩ đại nhất Khả Hãn, đây là cần phải hy sinh. Đặc Mộc Nhĩ vương tử không hề hối hận la lớn, a ha, nghe được hai cha con họ đối thoại, một bên Tả Dương nhưng là buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Những đạo lý lớn này hắn hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ hy vọng hai người này nhanh lên một chút nói hết lời, sau đó hắn cái này đại công thần là có thể nghênh ngang đến gần Thát Đát vương đô kho dược liệu bên trong sung sướng ăn. Thuận tiện, Nhạn Môn quan thành chủ muốn tìm cái kia gọi là Dương Tuấn, biên quan tướng quân, hắn cũng sẽ thừa cơ hội này cùng nhau cứu viện ra, sau đó chờ quay đầu lại trở về Trung Nguyên lúc nhìn Nhạn Môn quan thành chủ đến cùng có thể cho điểm tưởng thưởng gì. Hẳn là sẽ không quá chênh lệch đi, dù sao nhiệm vụ này nếu như chỉ thông qua thường quy thủ đoạn đi làm, độ khó có thể cao hơn nhiều bình thường, cách chương.